toàn chức pháp sư dị bản, chương 974, huyền vực thật đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian chậm rãi trôi qua, chẳng mấy chốc đã gần 5 phút đồng hồ. 9 vị cường giả cao nhất của Liên Hợp Quốc cứ đứng như trời trồng vậy nhìn nhau, bọn hắn trước đó bị huyền vực thánh giới kiếm uy ép lùi ra xa. Có thể là trong nội tâm không cách nào bình tĩnh tiếp nhận thông tin của Mạc Phàm nói, cũng có thể là thực tiễn bị vô số nguyên tố hóa thành kiếm khí hư không trùng kích liên tục bước lùi đến choáng váng cả người. Khó trách hai thông tin đều quá khó tiếp nhận, khắc khổ giành giật sinh tồn, leo trèo lên đỉnh kim tự tháp của nhân loại, vốn tưởng rằng chính mình ngẩng đầu lên phía trên cũng chỉ thấy 7 vị đại thiên sứ đứng ở đó. Bọn hắn bây giờ, xác xác thực thực hoài nghi nhân sinh. Kia Mạc Phàm một người đang suy nhược chưa có lành, càng cứ việc bị áp chế không thi triển nổi cấm chú ma pháp, nhưng hắn như cũ chỉ vẻn vẹn nắm lấy một thanh hoa lệ chi kiếm, kiếm trong tay thậm chí còn không thèm lộ ra sát ý chém giết, đơn giản tùy tiện mở ra một cái lĩnh vực liền có thể đem một lúc 10 người cho chấn trụ. Huyền vực không phải nguyên tố dung hợp, nó là 6 đạo nguyên tố vô hình tràn ngập thế giới tinh thần Mạc Phàm bị móc xích lại với nhau, đồng thời đem tiết diện Mạc Phàm phụ cận hòa làm một thể, tùy tiện biến 6 đạo nguyên tố trở thành một đạo quân trăm ngàn kiếm hồn vô hình bao phủ. Không người nào có thể lại gần hắn, liền tốc độ nhanh như ma tốc Son Hiên Min hay phong thánh quân Thạch Hữu cũng không thoát nổi kiếm huy chém vào, tất cả bị bức lui ra xa hàng cây số. Mạc Phàm bày ra sức mạnh quá kinh thế hãi tục, xác thực cùng với những cái chí cường cấm chú pháp sư khác tuyệt nhiên không giống, hoặc ít nhất 10 vị này chính là thua đi đồng với nhận thức bị hung hăng ma sát trên mặt đất. Lôi tiên Sophia càng là nằm một đống trên mặt đất chết lâm sàng, nhưng đúng là vẫn còn có khả năng cứu chữa, Mạc Phàm kiếm chỉ không có đâm xuyên tim, mà đâm vào ngực phải, Sophia chỉ là bị mất máu nhiều nên kiệt quệ, bị đối phương bóp cổ đến thiếu hụt oxy mà tạm dừng thở. Bất quá cấm chú cũng không phải yếu như phàm nhân, tim còn đập là còn gỡ, giờ khắc này chỉ cần đôi ba vị bán cấm chú chỉ rũ trở lên, hoặc một đám siêu giai có đặc thù trị liệu vật liền có thể cứu được. Mạc Phàm cũng rất có kiên nhẫn, không có động thủ tiếp, một mực chờ đợi nghe 9 vị kia trả lời. Chỉ là, không ai trả lời hắn, mọi người có chút mông lung nhìn nhau, kỳ thật không ai hiểu Mạc Phàm đang nói gì, cũng không ai hiểu Mạc Phàm ý tứ, không biết làm sao nên trả lời. Gì chứ, câu thông Hắc Ám Vương. Đùa, bọn hắn 10 người đều là như hình với bóng đi phía sau quân bài Nhật Ánh, sau này là quân bài Bi. Nơi nào có năng lực câu thông Hắc Ám Vương, đồng ý là thời điểm hiện tại, bọn hắn lựa chọn lập trường cổ Nguyệt Chu Đế để cứu rỗi một phần nhân loại, nhưng này là vạn phần bất đắc dĩ lựa chọn cửa sống duy nhất trên cầu tuyệt lộ, cũng không có nghĩa là trước đó bọn hắn câu thông Hắc Ám Vương a. Bất quá tự nhiên nghĩ tới Hắc Ám hai chữ này, mọi người ánh mắt không khỏi rất đồng đều rơi lên người độc ác bá Danzel. Danzel biến sắc nhảy dựng một cái, cực kỳ khẩn trương quơ quơ cánh tay. Gì, các ngươi đừng nghi oan cho ta a, ta luyện cổ độc giết độc là bên lãnh địa Amazon cái loại kia chí độc có quan hệ, ta hoàn toàn không chơi với Hắc Ám Vương. Thủ cũ còn đó Perzas rất vui lòng ném đá xuống giếng. Sao ta lại cảm thấy ngươi chính là Hắc Ám Vương phân thân? Danzel, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ nó, nói đàng hoàng được không? Ta tình cảnh chẳng lẽ các ngươi còn không biết? Perzas dương vai lắc tay, làm ra điệu bộ ai biết được. Những người khác thì hơi do dự, rụt rè nhìn về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm đối với cái này cũng không thèm để ý, vẻn vẹn xem như là hai con nhái nói chuyện phiếm với nhau. Tốt không trả lời, ngược lại cũng là muốn dằn vặt, hiện tại không nói, một hồi đem tất cả bọn hắn ma sát trên mặt đất, không có tứ chi nhúc nhích nổi nữa thì tự nhiên sẽ thành thật hơn rất nhiều. Đừng nói ta không cho các ngươi cơ hội. Mạc Phàm một đường bước tới, trước mặt hắn chính là vị kia đã cạn kiệt ma năng quang chi thử Alienor. Alienor đứng tựa lưng vào bạch quả thụ, mượn bạch quả thụ che chở, càng có trên người mặc một kiện thánh y hoàng diệu, sức phòng ngự hiển nhiên không thấp, tối thiểu cũng muốn đăng đỉnh ở hàng ngũ chính thống đế vương đi. Phanh, Mạc Phàm để kiếm lơ lửng bên hông cảnh giác, tay phải mượn huyền vực 6 đại nguyên tố lực lượng, hắn rút từ bên trong đi ra nguyên tố thánh giới, đem tất cả hóa thành lục đạo vũ trụ vòng xoáy, cái này bàng bạc đa sắc quang mang tại trên bàn tay Mạc Phàm không ngừng xoắn xít cường hóa lại mãnh quyền. Không phải dung hợp pháp môn, mà là huyền vực nguyên tố bác ly. 6 nguyên tố trở thành lẫn nhau nguyên tố bác ly, tạo thành một vụ nổ hạt nhân tiết diện cực nhỏ trên bàn tay. Mạc Phàm cách không đấm một quyền, huyền vực nguyên tố lóe sáng trong nháy mắt, một đạo tập hợp 6 mảnh vỡ nguyên tố như đại bác bắn nhanh xuyên qua bạch quả thụ thân cây. Sau đó, nó cũng không có cứ như vậy biến mất, nó sâu hướng xoắn nát mấy dặm thành phố về phía núi cao ngoại ô, cổ huyền vực chi quyền như một quả pháo xoắn tại trước lồng ngực của Alienor, cũng không có xuyên qua, chỉ là dùng lực đem hắn thân thể cắm rễ trong núi. Alienor đột nhiên ngửa về đằng sau đi, giống như là xương cốt bị đánh xuyên đồng dạng, thân thể vậy mà đã mất đi trụ cột chi lực, mềm liệt tại trong núi. Rất nhanh, đến khi Alienor vừa mới ý thức được gì, đã phát hiện trong vân thiên vặn vẹo, có một cái ngân chi đồng tử nhìn chằm chằm mình, dường như thần thánh thiên sứ trong truyền thuyết mang cho người ta một luồng thị giác xung kích khó mà tin nổi, đồng tử chớp mắt một cái, cũng na di kéo mình ra ngoài mảnh thế giới tử vong này. Sau đó nhìn lại, hoàng sam thiên đoạn bạch quả thụ đã hư không biến mất, toàn bộ sơn mạch phía nam, đồng dạng cũng xuất hiện một cái lỗ thủng, xuyên thấu qua lỗ thủng này càng là có thể nhìn thấy phía sau mênh mông một mảnh cuối cùng thương khung, đó là do hỗn độn, hư vô chi vụ, màu đỏ loạn vũ tạo thành chân trời. Còn tốt Alienor được Mạc Phàm không gian chi nhãn cứu ra một mạng. Hắn cũng không có sát ý, nếu sát ý, dĩ nhiên đã trực tiếp trưởng khống quyền kia xuyên thủng thân thể Alienor. Thu hồi huyền vực đem thánh giới lĩnh vực cho tắt tất cả đi, Mạc Phàm cũng là một mặt mộng. Bây giờ hắn có chút phấn khích, điều khiển huyền vực thật sự là quá mẹ nó đỉnh. Tất cả nguyên tố như thể có linh trí rõ ràng, một mực huyền ảo nhu hòa, thiên kỳ bách quái, thánh hóa vạn biến, chỗ cần tránh thì tránh, chỗ cần công thì công, nguyên tố bác ly nổ cũng không thể so với dung hợp ma pháp kém. Mỗi một hạng mục có ưu khuyết riêng cho mình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng trách máy bay nương tử có thể như thế trưởng khống ma pháp một cách tinh diệu, khống chế đến từng ý chí của nguyên tố, để mọi thứ ưu hóa đến tuyệt hảo. Nàng khẳng định là tu bổ huyền vực bên trong lên tới cảnh giới trí cực nhất, muốn đăng tiên, xưng thần minh đều có thể đi. Không biết vì cái gì, vừa nghĩ tới nàng, Mạc Phàm liền có loại không kìm được bất ổn đạo tâm, hết lần này đến lần khác lung lay chi ý cả đời tận chung hai vợ. Không được, đạo tâm như thế không thích hợp. Lần tới nhất định phải lên Côn Lôn xem thử tình huống của nàng. Mạc Phàm nghĩ nghĩ, sau đó trong ánh mắt bâng quơ lại liếc thấy Alienor nằm ho khụ khụ toàn thân mềm nhũn sấp trên mặt đất. Tám vị khác thấy Mạc Phàm như sát thần tiến tới chỗ Alienor, lập tức bất chấp tất cả xông vào cứu nguy, chỉ thấy hồng ma hữu kiếm lần nữa bạch dương tà kiếm bộc phát bay ra ngoài. Trong bóng tối một đạo thùy thiên thiểm điện màu bạc chém xuống mặt đất, ngân liên chạm đến bất kỳ vật thể nào, đều sẽ khuếch tán ra xung quanh càng nhiều tia chớp màu bạc, hơn nữa những thiểm điện này càng nắm giữ năng lực vượt qua không gian. Rõ ràng thiểm điện hoa hồng nổ tung kinh diễm ở ngoài hàng chục cây em, lại lập tức giật lan truyền đến trước mặt tám vị cấm chú đánh lui. Bạch Dương Tà Kiếm dù sao cũng là đỉnh vị quân vương, đem cái kia nghịch đồ thiên địa vạn dặm thanh long đều cho chặt đuôi một cái xong chạy đều được, bọn hắn những này vẻn vẹn 9 cái cấm chú bị ma ám nội tâm làm sao mà chống. Phải biết theo Mạc Phàm ước lượng đoán chừng toàn bộ 40 người cường đại nhất Liên Hợp Quốc liên thủ lại càng cần bỏ ra đại giới lớn mới có thể cầm long xanh xuống đánh đuổi a hương. Nghĩ nghĩ một hồi, Mạc Phàm lại cho thêm một câu kết luận. Hoặc là một mình lão sư hắn, ân, hẳn là vậy. Bất quá, so sánh như thế, Mạc Phàm đã là có chút cá nhân thiên vị, hơi đề cao cho long xanh. Đem chuyện này lắng xuống, hắn tự hỏi không biết đám tô lộc ơ pây, lão lang thế nào rồi. Mạc Phàm thật sự cũng không lo lắng cho bọn hắn nhiều, có Bạch Ngân ở đó trợ giúp lấy thực lực bọn hắn đánh đổ sát phương diện, đối phương hẳn là thua thiệt mới đúng. Hắn lo lắng nhất địa phương, rất vừa vặn lần nữa rơi về phía thanh minh long trên người. Đối phương thế nhưng là quỷ dị giảo hoạt hắc ám vương, ải, long xanh của hắn tâm lý tràn đầy gánh nặng, vẫn còn tưởng rằng thế giới 4.000 năm sau đợi nó dẫm xuống áp lực như thế. Thật làm cho người ta lo lắng. Bước đến bên người Alienor, Mạc Phàm vẫn như cũ bày ra gương mặt cực kỳ lãnh đạm của mình. Hắn không biết phải nên nói gì cả, chỉ là ở đó nhìn tự bổ não. Liên Hợp Quốc có một con sâu khôn khéo làm dầu nồi canh. Mạc Phàm không có cái gì bằng chứng kết luận kẻ nào rực dây phía sau. Đã không thể kết luận vậy thì cũng không thể giữ, thế giới này 5 năm nữa liền là một loại tận thế, vốn dĩ hiện tại đã là cường giả vi tôn, đã không cần luật pháp can thiệp, thánh thành cũng không còn để quản lý trật tự. Không, hắn chính là thánh thành, phần nào đó thoát nghĩa đến nói, hắn là thiên phụ, kiếm trong tay hắn càng là thiên phụ trấn uy được phép chảm tà giáo. Trước đây Michael muốn chảm hắn vì lo trừ hậu hoạn, Liên Hợp Quốc ở ngoài không can thiệp. Bây giờ Mạc Phàm chảm Liên Hợp Quốc làm sạch một mớ tà giáo cấu kết hắc ám, thánh thành ở ngoài cuộc không can dự. Phần nhân quả này, có trách thì trách các ngươi nhân sinh không đúng chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu ai vô tội bị hắn chảm xuống, vậy cũng là các ngươi mù quáng tự làm tự chịu, cầu phúc cho kiếp sau đầu thai sẽ được làm hắc ám sinh vật đúng nguyện vọng của các ngươi. Hắn không có khả năng lo cho tất cả mọi người, cũng không có cùng chí hướng với Liên Hợp Quốc, nhất là cái chí hướng sớm cấu kết hắc ám vương. Bắt đầu từ ngươi trước đi. Đúng lúc này, Mạc Phàm đột nhiên cảm nhận lấy một nguồn hắc ám cực kỳ quen thuộc vọt thẳng đến quận Quyên cách chướng.